Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2203, chương 2201, chôn giết. Diệp Lăng thân ảnh, giống như một vòng chói mắt đại nhật hoành khoảng không một dạng. Dữ tợn nhìn trước mặt mấy trăm ngàn đại quân, phảng phất trước mắt đại quân, chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Diệp Lăng, ngươi làm càn, thật to gan, dám đối mặt chúng ta mấy trăm ngàn đại quân. Ta nhìn ngươi là chán sống, mặc dù là tử cảnh đầu sỏ, cũng không dám như vậy tùy tiện. Xuất thủ trấn áp hắn, cái này hiêu trương bạt hổ tùy tiện tên. Trong lúc nhất thời, hết thảy thế lực đầu sỏ từng cái đều là gào khóc kêu loạn. Nhìn Diệp Lăng khuôn mặt không tiết tháo. Hắn muốn một người độc đấu mấy trăm ngàn đại quân, nào dễ dàng như vậy. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cổ tay hơi vươn, cái kia phảng phất tràn ngập cổ bụi bậm kim cương trạc. Thình lình theo Diệp Lăng cổ tay bay ra, kim cương trạc, càn khôn bát quái trận, luyện hóa chúng sinh, cái kia kim cương trạc hướng hư không bên trong liền cuồng phi đi. Sau một khắc, ở Diệp Văng bạo nổ giống phía dưới, trực tiếp thay đổi lớn vô cùng, đem tứ phương thiên địa đều cho bao phủ, rầm rầm hưu, lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy lực lượng, hướng cái kia kim cương trạc bên trong liền bão bay đi. Cái này một cái, trực tiếp đem Diệp Lăng tất cả khí tức, toàn bộ tháo nước, kim cương trạc ầm ầm bạo phát ra một không có gì sánh kịp đâm nhãn quang mang, mà sau lớn vô cùng, ầm ầm mất xuống, trực tiếp đem mấy trăm ngàn đại quân cho bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy có cái gì không đúng. Đáng chết, các huynh đệ, phá cái này phá vòng tay. Mấy trăm ngàn đại quân, từng cái đều là sợ hãi giống đứng lên, nhưng là không chờ hắn nhóm nói xong. Cái này bị kim cương trạc bao phủ thiên địa, dĩ nhiên trực tiếp lộ ra nhất phiến phiến sương mù dày đặc. Hoa lạp lạp, sương mù dày đặc tràn ngập toàn bộ kim cương trạc bên trong. Mọi người, bao quát sinh cảnh đầu sỏ, đều hoàn toàn ngây dại. Ý thức của bọn hắn dĩ nhiên trực tiếp bị cái này sương mù dày đặc cho ngăn lại. Ở kim cương trạc bên ngoài Diệp Lăng, nhìn bên trong tất cả, giữ tận cười, lập tức con người co rụt lại. Cái này kim cương trạc bên trong, dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra cuồn cuộn hỏa quang, rầm rầm rầm, chói mắt nóng rực hỏa quang, tựa như nổi điên tràn ngập mà ra, dường như từng cái hỏa long tựa như, không ngừng đánh vào kim cương trạc bên trong thế giới bên trong. Không được, người cứu mạng a. Đáng chết a, ngọn lửa này diệt không xong a. Làm sao bây giờ? Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Hỗn đản, liều mạng, kim cương trạc bên trong mọi người hoàn toàn nổi điên, đột nhiên hỏa hoạn, trực tiếp bao gồm toàn bộ kim cương trạc thế giới bên trong. Cháy hừng hực, sôi trào không gì sánh được. Trọng yếu hơn chính là cái này đáng sợ hỏa diễm, dĩ nhiên phun mạnh ra gay mũi hỏa khí, đan vào ở hư không bên trong. Những thứ này người vừa mới hô hấp, trực tiếp liền hút tới trong cơ thể. Đáng sợ hỏa diễm trực tiếp theo đường hô hấp, tàn sát bừa bãi ở tại tất cả mọi người khí lực bên trong. Đốt bọn người kia là gào khóc kêu loạn, trốn, trốn không thoát. Cái này kim cương trạc bên trong tràn ngập cuồn cuộn sương mù dày đặc, đưa hắn nhóm hết thảy ý thức toàn bộ đều cho phong bế, căn bản tìm không được phương hướng. Mà đỉnh đầu cũng là cuồn cuộn hỏa diễm đang lượn lờ, căn bản cũng không dám xông. Lập tức, cái này mấy trăm ngàn đại quân dĩ nhiên thành trong hũ con ba ba. Người cứu mạng a. Không, không, ta tiên anh a. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Tai nạn trong nháy mắt này trực tiếp hàng lâm. Một màn này, nhìn lôi cung mọi người đều là trừng lớn con mắt, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này thủ đoạn, nhất định nghịch thiên a. Ta cho các ngươi thêm một liệu. Đứng ở kim cương trạc bên ngoài, Diệp Lăng giữ tợn cười. Trong mắt sát cơ sôi trào, hung quang cuồn cuộn, trực tiếp xuất ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan ném tới trong miệng. Rầm rầm hưu, từng cổ sinh cơ trực tiếp sôi trào ở tại trong cơ thể hắn. Đem nguyên bản kim cương trạc cho rút ra chống không khí lực. Thình lình đổ tràn đầy sinh cơ. Các ngươi không phải mạnh hơn phá thiên kim châm ấy ư? Vậy thì tới đi. Lập tức, Diệp Lăng lành lạnh cười. Một tay một cái kia phá thiên kim châm thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Sau một khắc, to lớn vòng tròn chi trên, lên, kim quang thiểm thước, rầm rầm hưu, cái kia tràn ngập kim quang, trực tiếp hóa thành từng đạo kim châm, hướng phía trước cuồng đánh mà ra, rậm rạp chằng chịt, phảng phất lông châu mưa phùn. Nguyên bản là bị hành hạ gào khóc gào thảm mọi người. Ở phá thiên kim châm giáp công phía dưới, càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Tử thương thảm trọng, sinh mệnh điêu linh, cái này cũng quá trâu bò đi. Một người, độc chiến mấy trăm ngàn đại quân, hơn nữa còn là đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái này mẹ nó cũng quá khoa huyễn đi, đây mới là Diệp Lăng a. Cái kia giết tam giới kinh hồn bạt vía lôi đế Diệp Lăng. Cung chủ uy vũ, lôi cung chi lên, nhìn phía dưới thế cục mọi người. Từng cái đều là hưng phấn điên cuống hét lên. Diệp Lăng đáng sợ, làm cho bọn họ vô cùng kích động. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Không biết có bao nhiêu người mệnh trực tiếp điêu linh ở tại kim cương trạc thế giới bên trong. Hơn nữa ngọn lửa này, càng đốt càng đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là, cái kia ngân quang nhấp nháy kim cương trạc, dĩ nhiên tại thiêu đốt thời điểm, thân thể rắc rắc rơi xuống từng cục bạc vụn, phảng phất là bề ngoài ngân sắc rớt một dạng. Nhưng là khi này ngân quang rơi xuống chi về sau, lộ ra là càng rực rỡ chói mắt ngân quang, càng thêm huyền diệu, lột xác. Hư không trong Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì hưng phấn nắm quả đấm một cái. Hắn không nghĩ tới, cái này kim cương trạc dĩ nhiên tự động lột xác. Đột nhiên, một đáng sợ hỏa long, trực tiếp ở kim cương trạc bên trong dâng trào mà ra. Quét ngang hướng đoàn người bên trong vọt tới, tàn sát bừa bãi hoành hành, liền đạo này hỏa long. Đơn giản một cái phát sát, liền trực tiếp chết cháy ước chừng tiến lên cái hỗn độn thánh nhân. Thậm chí còn liền mang trên trăm tôn đại la hỗn độn. Đáng sợ, khủng bố, lão tử cho các ngươi này ngày một cái đều không đi ra lọt. Hư không trong Diệp Lăng sát cơ vô hạn, đám này vương bát đàn, cũng dám thừa dịp hắn bế quan thời điểm, ồ ạt tiến công lôi cung. Thật bà, đem, lôi cung trở thành trái hồng mềm rồi hả? Như không phải hắn xuất quan kịp thời, Diệp Lăng thậm chí không cách nào tưởng tượng, hắn một đám huynh đệ đến cùng sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Phốc phốc phốc, kim châm phá khoảng không, giết những thứ kia nguyên bản là dãy rụa tên càng là tử thương luyện một chút. Ở ngọn lửa hừng hực bên trong, bọn người kia căn bản không pháp né tránh, phảng phất như là đống cát một dạng, không ngừng gặp lấy cả hai đả kích. Mặc dù là những thứ kia sinh cảnh đầu sò, cũng là gào khóc kêu thảm. Nhất tôn người đàn ông trung niên bộ dáng sinh cơ đầu sò, dĩ nhiên ngồi phịch ở trên đất, hai chân đều bị đốt thành mảnh vụn cặn bã, chỉ còn lại có trên, lên, thân. Cả người đỏ bừng, trong cơ thể hắn giạt rào sinh cơ, dĩ nhiên căn bản không pháp ngăn cản cái này đáng sợ công kích hủy diệt, làm cho hắn gần như sắp muốn phát điên. Mà đổi thành một bên, vạn phúc cửa sinh cảnh đầu sò, cũng là thảm thiết kêu, cả người da thịt nổ tung, tóe ra từng đạo tiên huyết, rất dọa người, hỗn đàn, dừng tay a, dừng tay, chúng ta sai rồi, nhanh a, đáng chết, mau dừng tay, nếu không, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt a. Cái này vạn phúc cửa sinh cảnh đầu sò, hầu như mất đi lý trí một dạng, không ngừng điên cuồng la, gào khóc kêu thảm thiết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.